Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tuyết Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 282 nha mọi người. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, ủng hộ Tuyết Phong nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Đúng như Phương Hành suy đoán, thần tử dạ tộc để mắt tới là tạo hóa ở Bách Đoạn Sơn. Nếu không, hắn không có đạo lý không chọn vượt qua Hoang Nguyên, lại nhất định mượn đường Bách Đoạn Sơn. Hai người bọn họ thoạt nhìn là tranh con đường, nhưng trên thực tế đều có tính toán của mình. Chỉ tiếc bình thường mình thích làm sao thì làm, thần tử dạ tộc thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng mà vào lúc này đối phương đột nhiên nghiêm túc, sự tình liền trở nên phức tạp. Thần tử dạ tộc đã dám đi Bách Đoạn Sơn thì nhất định đã chuẩn bị hố mình. Mặc dù hắn hiếu kỳ, lại không có ý định bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Ở dưới thần đình chi uy, Bạch Cốt Thánh Quân là thứ gì chứ? Trong tranh chấp, Thái Uyên cười lạnh, trầm trọng nói: bất quá con đường đã định, cần gì phải sinh thêm sự cố. Đợi cho việc lớn đã định, những đạo trích này tiện tay liền có thể diệt, lúc này chúng ta cần gì phải đi trêu chọc hắn. Tuyệt Sinh Tiểu Thánh Quân Ly Thổ cũng nhàn nhạt mở miệng, không tán đồng ý kiến của Phương Hành. Tốt tốt tốt, các người không chịu sinh thêm sự cố, vậy tự ta đi diệt Bạch Cốt Thánh Quân, có ai hỗ trợ không? Thấy thế cục không ổn, đề nghị của mình căn bản không người để vào mắt, Phương Hành nổi nóng, nhưng mà trên mặt không có chút hiền độ, cố ý cười hì hì, quay đầu hỏi tứ hoàng tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng: em vợ, người cùng ta đi một chuyến đi. Ngao Cuồng nghe xưng hô này không khỏi run lên, đè ép lửa giận nói: người trung thực ở lại đi. Phương Hành nhìn về phía áo cổ tiểu thần vương: người đi với ta không? Áo cổ tiểu thần vương cũng nhíu mày, lúc lắc cánh nói: thần tử dạ tộc cầm đầu, nghe hắn đi. Phương Hành lại nhìn truyền nhân tiểu tiên giới một chút, hung đạo trực tiếp quay đầu không để ý. Nói thật, thần đình 11 tiểu thánh quân bản lĩnh đều không yếu, nhưng nếu nói đi trêu chọc Bạch Cốt Thánh Quân lại không ai dám. Một đám hèn nhát. Phương Hành cũng không nhiều lời, cười lại một tiếng, vứt xuống một câu liền không nói thêm nữa. Trong lòng hắn cũng có chút âm trầm, thần tử dạ tộc không chịu mắc lừa, vậy đoán chừng gặp xui xẻo là mình. Nhìn bộ dáng uể oải của Phương Hành, trong lòng các tiểu thánh quân khác mừng thầm, thần tử dạ tộc lại cười lạnh, không lên tiếng nữa. Màn đêm buông xuống, chu đóng ở bên dưới Ma Uyên, các tiểu thánh quân đều bình an vô sự, nghị định hôm sau lên đường, thẳng đến Bách Đoạn Sơn. Đến tu vi cảnh giới như bọn họ, cho dù là ngày bình thường cũng sẽ không có chuyện tất cả bọn họ nhét chung một chỗ. Một là đều có thực lực cường đại, nếu có người ác ý đánh đén, vậy người đánh đén sẽ bị cực kỳ nguy hiểm, cho nên ai cũng có lòng cảnh giác cực mạnh. Còn nữa, vô luận là sinh linh thần tộc hay là tu sĩ nhân tộc đều cần hấp thu thiên địa linh khí, khoảng cách quá gần tu hành dễ bị ảnh hưởng, cho nên nơi trú đóng cũng là một người một núi, xa xa tương đối, ẩn hàm trận pháp. Mong thần tử thành toàn, tiểu tiên giới chúng ta chỉ muốn đạt được năm thành cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, không cầu quá nhiều. Đêm khuya im ắng, trăng lên giữa trời, thời điểm không gian an bình, trên ngọn núi của thần tử dạ tộc lại lặng yên tụ họp tới mấy thân ảnh. Một người trong đó là hóa thân của tiểu tiên giới hung đạo. Các thân ảnh đi tới đỉnh núi, tề tụ ở trước người thần tử dạ tộc, cũng không biết hung đạo có ý gì, lại nửa quỳ ở trước người thần tử dạ tộc, hai tay ôm quyền, cúi đầu cầu khẩn, trầm giọng nói một câu, cũng khiến cho bầu không khí nhất thời yên tĩnh dị thường, thật lâu không người mở miệng nói chuyện. Năm thành không thể, nhiều nhất cho các người ba thành. Thần tử dạ tộc mặt không biểu tình, không chút do dự, khiển trách hung đạo. Hung đạo sững sờ, lần nữa cúi đầu thành khẩn nói: song sinh đại nhân, tiểu tiên giới ta quyết ý hiệu trung với Vĩnh Ám Thần Vương thì sẽ không hài lòng. Cầm được cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn cũng là muốn chế tạo một chi tiên binh, vì Vĩnh Ám Thần Vương hiệu lực mà thôi. Những tài nguyên đó lai lịch ly kỳ, dù ở tiên giới thì cũng là dị bảo, muốn hủy như vậy thực quá đáng tiếc. Mong song sinh đại nhân thành toàn, lưu lại một bộ phận để tiểu tiên giới ta sử dụng bồi dưỡng một nhóm tiên binh. Người biết tầm quan trọng của những dị bảo kia, mấy vị thần vương khác không biết sao? Thần tử dạ tộc song sinh nghe lại nở nụ cười lạnh. Nói cho cùng, cũng vì nhân tộc các ngươi quá tham lam, nếu không sớm kéo huyền quan xuống phá phong thiên đại trận, thần đình đại khái còn sẽ không phủ xuống. Thiên nguyên đại lục cũng có đầy đủ thời gian lợi dụng cơ duyên huyền quan, đến lúc đó chỉ sợ dù thần đình phủ xuống, các ngươi cũng không đến mức tàn tác, có lực đánh một trận. Nói tới đây, ánh mắt hắn ngưng lại, nghiêm nghị nói: tham lam là tội lớn của nhân tộc các ngươi, các tu sĩ thiên nguyên đại lục phạm chính là sai lầm này. Bây giờ tiểu tiên giới các ngươi, ta nhìn vẫn còn đang phạm sai lầm này. Ngươi cho rằng ý nghĩa cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn tồn tại, Bất Hủ Thần Vương không nhìn thấy sao? Cửu U Thần Vương không nhìn thấy sao? Sai. Chính bởi vì những tư nguyên này quá quan trọng, cho nên mọi người kiêng kỵ lẫn nhau, đều không dám nhúng chạm. Đối với chúng ta mà nói, những tư nguyên này phần lớn là vật vô dụng, không dùng được, nhưng rơi vào tay của nhân tộc các ngươi thì chính là thiên đại tạo hóa. Phụ vương ta quyết định thừa dịp Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương phạm vào sai lầm lớn, bị thần chủ cấm thúc, động thủ với những tư nguyên kia đã là một nước cờ hiểm. Mà lợi dụng tiểu tiên giới các ngươi để phát huy ra công dụng của những tư nguyên này càng là hiểm trong hiểm. Bây giờ ngươi nói rất dễ nghe, lợi dụng nhóm tài nguyên này, thực lực tiểu tiên giới các ngươi không thể nghi ngờ tăng vọt. Bây giờ ngươi luôn mồm muốn hiệu chung với dạ tộc chúng ta, nhưng đợi ngươi trở thành thần vương thì sao? Đừng nói là ngươi có trung thực hay không, chỉ sợ các ngươi sẽ lập tức bị thần chủ nghi kỵ. Ngay cả hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một chi thiên binh mạnh như thế tồn tại. Cho nên hiện tại ta làm là giúp các ngươi. Đám tài nguyên kia chỉ có thể hủy đi, lưu cho các ngươi ba thành đã là thiên đại tạo hóa. Vâng. Tiểu tiên giới hung đạo cúi đầu, trên mặt khó nén vẻ thất vọng và phẫn nộ. Tài nguyên Bách Đoạn Sơn kia là tài phú khổng lồ cỡ nào chứ? Hết lần này tới lần khác, khoản tài phú này chỉ có điều tiểu tiên giới mới có thể lợi dụng, nhưng địa vị của tiểu tiên giới không cao, bị nghi kỵ, không dám lộ ra hy vọng xa vời đối với những tư nguyên kia. Bây giờ thật vất vả dựa vào dạ tộc bắt đầu hạ thủ với nhóm tài nguyên này, lại ngoài ý muốn biết được thái độ của Vĩnh Ám Thần Vương là hủy đi đại bộ phận tài nguyên, chỉ để lại ba thành cho tiểu tiên giới luyện binh. Mặc dù ba thành kia đã không ít, nhưng nghĩ đến vô số tư nguyên bị hủy, tâm hung đạo liền rỉ máu. Nói cho cùng, thần tộc vẫn kiêng kỵ nhân tộc, bọn họ thà hủy những tài nguyên chân quý đó cũng không muốn thấy nhân tộc quật khởi. Những lời khác không nói, người có nắm chắc bức bại hoại kia thu hồi phù đồ đại trận không? Thần tử dạ tộc song sinh nói rất nhiều, thần sắc cũng thu liễm, lạnh lùng hỏi hung đạo: có nắm chắc? Hung đạo kiên định nói: hắn nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, mặc kệ chúng ta bài bố. Vậy là tốt rồi, đợi tới Bách Đoạn Sơn ngươi liền lấy ra đi. Thần tử dạ tộc nghe vậy liền nhẹ nhàng khoát tay áo, một bộ tâm không lo lắng. Chờ chỉ được ma đầu phách đối kia, nhất định phải báo mối thù vô nhục. Một người ở bên cạnh càng nghe càng hưng phấn, hung hăng siết chặt nắm tay, răng cắn rung động, chính là Phụ Sơn Tử. Trong chư vị thần vương, chỉ có Vĩnh Ám Thần Vương mới thực sự là một lòng bảo hộ thần đình. Mấy vị thần vương khác ai không muốn giữ lại cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, nhờ vào đó cưỡng ép nhân tộc quy thuận mình. Chỉ có Vĩnh Ám Thần Vương dù tìm được cơ hội ra tay, nhưng cũng chỉ là nghĩ hủy đi những tài nguyên đó, gãy mất cơ hội quật khởi của nhân tộc. Đối với cái này, Mật Hoa Nhi rất bội phục. Một người khác mở miệng cười nhẹ nhàng, lại là thần nữ chập tộc Mật Hoa Nhi: Vĩnh Ám Thần Vương chỉ là ác hơn thần vương khác mà thôi, chẳng những là muốn lợi dụng nhân tộc, còn muốn phòng ngừa nhân tộc lớn mạnh. Trong lòng hung đạo oán hận, âm thầm cắn răng, nhưng mà trên mặt không dám hiển lộ ra. Bất quá trong lòng hắn cũng hận luôn cả Phương Hành. Nếu mà đầu kia sớm nghe mình, cùng mình liên thủ, vậy tiểu tiên giới cũng không cần lo lắng tiền đồ, bị ép liên thủ với giả tộc. Đến lúc đó mình trở thành thần vương, ở thần đình có quyền nói chuyện, lại có cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, làm nội tình thực lực chỉnh tề thăng vọt. Vậy lo gì nhân tộc không thể quật khởi, sóng vai với các thần tộc khác. Nói cho cùng, đều là ma đầu kia hủy tiểu tiên giới ẩn nhẫn, bước đến mình làm ra lựa chọn bậc này. Những giới chủ sau lưng mình cũng bắt đầu lo lắng thần chủ là thực muốn đỡ ma đầu kia trở thành thần vương, bị ép đi nước cờ hiểm xuất thủ. Ba thành thì ba thành, trước phát triển một chút thực lực lại nói. Thời điểm thương thảo sắp kết thúc, đột nhiên bên ngoài đã có một thị giả vội vã đến báo cáo. Song sinh đại nhân, việc lớn không tốt. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy Thông Thiên Tiểu Thánh Quân một mình rời địa doanh, đi về hướng đông. Chúng ta muốn ngăn lại không ngăn được. Hắn rời đi. Liên quan đến Vương Hành, mọi người đều giật mình, vội vã đứng dậy quát hỏi. Phương Hành là hạch tâm trong kế hoạch của bọn họ, một chút ngoài ý muốn cũng không thể ra, nếu không tất cả kế hoạch đều thành bọt nước. Hắn đi nơi nào? Thị giả kia lắp bắp nói. Nghe Trinh An nói là muốn đi đơn đấu với Bạch Cốt Thánh Quân. Hắn điên rồi sao? Thần Tử Dạ Tộc vỗ bàn chăm chú nhíu mày. Bạch Cốt Thánh Quân kia ngay cả hắn cũng không dám động. Bại hoại này từ đâu có gan chó đó? Hay là hắn phát hiện cái gì muốn quấy rối mình? Bằng bản lãnh của hắn sao đánh lại Bạch Cốt Thánh Quân? Chuyện này không khác tự tìm đường chết. Phụ Sơn Tử không có nghĩ quá nhiều, nghe vậy thì chỉ cười lạnh. Hắn thấy nếu ma đầu kia thật không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Bạch Cốt Thánh Quân vẫn lạc ở nơi đó, mình cũng được xả giận, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Việc này kỳ quặc, các người đi theo hắn xem một chút, nếu như có dị động lập tức đến báo cho ta. Thần Tử Dạ Tộc liếc nhìn Phụ Sơn Tử một cái, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt trở nên càng thâm trầm. Sau khi Thần Tử Dạ Tộc phân phó, U Ẩn Tiểu Thánh Quân Mật Hoa Nhi liền tự động nhận lệnh, cùng với Đạp Nhật Tiểu Thánh Quân Phụ Sơn Tử lặng yên đi theo. U Ẩn Tiểu Thánh Quân Mật Hoa Nhi là một người cực kỳ am hiểu che giấu khí tức. Theo truyền ngôn, tộc này có thiên phú thần thông, có thể giả chết, đã từng lừa gạt qua tiên vương. U Ẩn Tiểu Thánh Quân Mật Hoa Nhi tự nhiên còn không có loại bản sự kia, nhưng mà bản lĩnh ẩn nấp của nàng cũng là nhất lưu. Ngoài 10 dặm, ngay cả thần vương cũng không thể phát giác ra hành tung của nàng. Ở trong các tiểu thánh quân, bản lĩnh ẩn nấp là đệ nhất nhân. Đối với hành động của Phương Hành, bọn họ cũng cảm thấy có chút cổ quái. Ma đầu kia sẽ không thực muốn đi đơn đấu với Bạch Cốt Thánh Quân chứ? Tồn tại thần bí kia không phải là hạng người bình thường, ngay cả Thần Tử Dạ Tộc cũng không phải là đối thủ quán. Ta đoán hắn căn bản chỉ là dự cảm không được ổn, muốn chạy trốn. Đạp Nhật Tiểu Thánh Quân Phụ Sơn Tử đầy cõi lòng ác ý, thấp giọng phỏng đoán. Bọn họ đều biết kế hoạch của Thần Tử Dạ Tộc, biết chỉ cần đến Bách Đoạn Sơn là ma đầu kia không muốn nghe bọn hắn bài bố, không được. Bây giờ nhìn thấy Phương Hành muốn một mình rời khỏi đơn vị, cũng không tin hắn muốn đi khiêu chiến Bạch Cốt Thánh Quân, ngược lại có khả năng là chạy trốn. Này cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần hắn có dũng khí trốn, chính là bất tuân thánh chỉ, chính là bất tuân thần chỉ, làm hỏng việc lớn của thần chủ, Thần Tử Dạ Tộc liền có thể đường đường chính chính dùng lực chấn áp hắn. Đừng nói hắn là hồng nhân trước mặt thần chủ, coi như hắn là nhi tiểu của thần chủ cũng không có khả năng đảm bảo hắn. Một đường tiến hành theo dõi, Phương Hành giống như là không có phát hiện, cũng không thấy hắn ẩn nấp hành tung, cứ như thế chậm rãi từ từ nghênh ngang chạy về phía Bạch Cốt Sơn. Không bao lâu đã tiến vào một chỗ xương khô khắp nơi. Nơi này cơ hồ đều là bạch cốt, hài cốt sinh đinh nào cũng có, tất cả dãy núi đều là bạch cốt chất thành. Quỷ hỏa lắc lư, lân tinh lóng lánh, khắp nơi có thể thấy được oan hồn tung bay lẻ loi chẳng có mục đích dù đãng. Nơi này chính là lãnh địa của Bạch Cốt Thánh Quân. Tới nơi này, Mật Hoa Nhi liền không có dám tới gần, xa xa giấu đi. Mặc dù nàng có công phu ẩn nấp trời sinh, nhưng cũng không có dám phóng đãng quá mức ở trước mặt cao nhân, nhất là những tu sĩ nhân tộc xuất thân Thiên Nguyên Đại Lục. Mặc dù phương diện vũ dũng không bằng thần tộc, nhưng mà thường thường đều tinh thông các loại thuật pháp thần thông, rất dễ dàng phá ẩn nặc thuật của nàng. Hơn nữa, ở trong Bạch Cốt Sơn, nàng cũng cảm giác có chút hoảng sợ. Bạch Cốt Thánh Quân không phải là người tốt lành gì, trước khi thần tộc phủ xuống chính là một hung thần, biến Bạch Cốt Sơn thành tuyệt địa, phàm là xông vào địa ngục, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, người hay là yêu ma, thậm chí là bao gồm cả hồng hoang di trùng, chỉ cần đạp vào hết thầy giết lại nói. Thằng đến thần tộc phủ xuống, hắn mới trở lại thái độ bình thường, ngược lại che chở không ít tu sĩ nhân tộc đi ngang qua. Sinh linh thần tộc có can đảm truy sát tới nơi này đều bị hắn chém giết. Lúc trước Thần Tử Dạ Tộc truy sát Phương Hành chính là biết Phương Hành sẽ từ Bạch Cốt Sơn mượn đường, lúc này mới chạy tới, lại không nghĩ rằng vừa bước vào nơi đây, tùy tùng bên người liền không hiểu thấu chết mấy cái. Thần Tử Dạ Tộc giận dữ, lập tức bức Bạch Cốt Thánh Quân ra giao thủ một trận, cuối cùng cảm giác khó thắng, chỉ có thể oán hận rút đi. Nói đơn giản, vì ở Bạch Cốt Sơn này là hung thần, thậm chí có can đảm đắc tội bất luận kẻ nào. Mật Hoa Nhi không dám hứa chắc, nếu như hắn phát hiện mình có thể tiện tay chém dụng, căn bản không đi cân nhắc hậu quả hay không. Cũng may cách khá xa, cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của Phương Hành, xem hắn đến tột cùng là muốn làm gì. Về phần Phụ Sơn Tử thì càng hưng phấn, ước gì Phương Hành tranh thủ thời gian trêu chọc đối phương, càng gặp xui xẻo càng tốt. Mà Phương Hành đi tới địa vực này dường như là phát hiện ở bên trong hung hiểm gì, cũng không có xâm nhập. Vừa mới tiến lên sơn cốc, cốt lâu liền ngừng lại. Huyền ở giữa không trung, hắn lại nhô đầu nhìn một cái, hít sâu vài hơi, sau đó chống nạnh nhìn trong Bạch Cốt Sơn mắng: còn mẹ nó, Bạch Cốt Thánh Quân, còn nhớ Phương đại gia kém chút nữa là cốt mâu của ngươi đâm chết không? Hôm nay ta mang theo đại quân thần đình đến để diệt ngươi, nhanh ra đây đập đầu cho tiểu gia. Tiếng quát trực tiếp phá vỡ hoàn cảnh tĩnh mịch của Bạch Cốt Sơn. Vô số u hồn tán loạn, bầy bầy quạ đen chạy trốn. Ngay cả Mật Hoa Nhi và Phụ Sơn Tử ẩn núp phía xa, lén nhìn cũng sợ ngây người. Hắn thực là có dũng khí khiêu khích Bạch Cốt Thánh Quân. Hôm nay đại gia tới chơi với người, nếu không muốn hủy hang ổ thì tranh thủ thời gian mà cút ra đây cho ta. Hắn mắng lên như là ngân hà treo ngược, thao thao bất tuyệt. Cả Bạch Cốt Sơn, thậm chí nói phiến thiên địa này, chỉ có thanh âm của hắn quanh quẩn, đủ loại từ ngữ mắng chửi người từ trong miệng hắn phun ra, ngay cả một câu giống nhau cũng không có. Trọn vẹn mắng mấy phút, trong Bạch Cốt Sơn đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ giận dữ, giống như là một tồn tại nào đó đang ngủ say tỉnh lại. Bạch Cốt Thánh Quân hẳn là sừng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây, là đang chửi mình. Oanh một tiếng, trong Bạch Cốt Sơn sơn băng địa liệt, một bóng người đen sì xông lên trời, âm khí phóng đại. Tiểu Nhi không có cốt khí, ngươi lại còn có dũng khí xuất hiện trước mặt ta. Bạch Cốt Thánh Quân xuất hiện, ngay cả Mật Hoa Nhi và Phụ Sơn Tử cũng ngẩn ngơ, trong lòng run sợ. Vị kia thực sự quá đáng sợ, thân hình khôi ngô, cao chừng 10 trượng, giống như là người khổng lồ vậy. Ở trên người mặc chiến giáp rách tung tóe, làn da lộ ra ngoài hư thối, hình như là có âm khí không ngừng từ trong da tiến vào chui ra. Có nhiều chỗ thậm chí đã hư thối, lộ ra bạch cốt, lỗ mũi, bờ môi đều tróc ra, chỉ có đôi mắt sáng tỏ lóe ra lục quang thăm thẳm, tay cầm cốt mâu băng lãnh nhìn về phía Phương Hành. Bạch Cốt Thánh Quân trong truyền thuyết thình lình không phải là người, mà là một bộ thi mà. Ngay cả Phương Hành gặp cũng không nhịn được sừng sốt một chút, sau đó mắng lên: lớn lên xấu như vậy, sao ngươi không đi chết đi? Ta đưa ngươi đi chết. Bạch Cốt Thánh Quân chót quát chói tai, cốt mâu đâm qua, ầm một tiếng. Trong trời đêm, dưới ánh trăng, rõ ràng xuất hiện một quỹ tích màu đen vắt ngang chân trời, từ khí quần quận ở phía sau, một cốt mâu màu xám ở phía trước, giống như là trường long dữ tợn đáng sợ, nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm, hùng hằng đâm về phía Phương Hành. Một kích này chỉ sợ so với thần vương cũng kém quá xa, mà đầu kia làm sao có thể cản được. Dù Mật Hoa Nhi và Phụ Sơn Tử đứng ở ngoài quan sát, thế nhưng cũng không nhịn được sự hết hồn khiếp vía. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền choáng váng. Nhìn thấy cốt mâu đánh tới, hoặc nói là ngay khi Bạch Cốt Thánh Quân xuất hiện, Phương Hành cũng rút ra bên trong cốt lâu vận chuyển huyền pháp. Chỉ thấy trên cốt lâu đột nhiên lục mang phóng đại, chiếu rọi hư không, thình lình hiện ra một huyễn ảnh cung điện nguy nga, phiêu phiêu miễu miễu, tụ tán khó định, thoạt nhìn như là chân thực, nhưng hết lần này tới lần khác không cùng một thời không, hơn nữa lúc nào cũng có thể bỏ chạy, tựa như là trăng trong nước, hoa trong kính, rõ ràng là ở chỗ này lại bắt không tới, nhìn không rõ. Oanh một tiếng, cốt mâu trực tiếp đâm xuống huyễn ảnh cung điện, tựa như là đâm vào mặt hồ, nổi lên vô số gợn sóng. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Mà trong cung điện lại truyền ra tiếng cười to của Phương Hành, sau đó là cốt lâu chuyển hướng, quay đầu bỏ chạy. Là thần cung và thần chủ ban thưởng choán. Mật Hoa Nhi và Phụ Sơn Tử nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Thần chủ ban thưởng thần cung chính là một tiểu thế giới đơn độc, có được rất nhiều diệu dụng. Ma đầu kia núp ở bên trong liền chẳng khác gì trốn vào trong một thế giới khác. Thực lực của Bạch Cốt Thánh Quân mạnh hơn cũng không thể đả thương được hắn, trừ khi hắn có thể mạnh mẽ đánh vỡ cốt lâu, mở ra đại môn của tiểu thế giới kia. Chỉ bất quá, dù nghĩ thông điểm này, bọn họ vẫn không nhịn được lòng tràn đầy hồ nghi. Có thể mượn thần cung tạm thời bảo mệnh, nhưng dùng lực lượng của tiểu ma đầu còn không thể mượn thần cung chế địch sao? Hơn nữa, nhìn bộ dáng của ma đầu kia, rõ ràng là không có ý tứ động thủ. Sau khi trốn vào cốt mâu liền muốn chạy đi. hơn nửa điểm đi tới, chỉ vì mắng đối phương vài câu. Nguyên lai ngươi còn có bảo bối này. Bạch Cốt Thánh Quân tự nhiên cũng nhìn ra, sau khi cốt mâu đánh hụt, lập tức ý thức được không trúng, trong mắt lục quang đại thịnh, gắt gao nhìn Huyễn Ảnh. Thần cung một cái, lập tức liền biết nguyên nhân. Cốt mâu xoay chuyển ầm ầm đuổi sát cốt lâu, mà trong nháy mắt đã đánh cốt lâu 4-5 lần, mỗi kích đều có mực, có lực lượng kinh thiên. Nhưng mà cốt lâu chỉ lung lay một chút, liền lần nữa ổn định lại, nhanh chóng bỏ chạy. Nguyên lai là con rùa đen rút đầu. Bạch Cốt Thánh Quân tự biết không cách nào phá vỡ cốt lâu, lại thấy Phương Hành trốn chật vật, nên không có tiếp tục đuổi lên. Bàn tay xòe ra triệu hồi cốt mâu, người ở trên không trung cười ha ha, trong chớp mắt tràn đầy khinh miệt và xem thường. Người con mẹ nó, biết là con rùa đen rút đầu, cả nhà ngươi đều là con rùa đen rút đầu, còn là rùa đen lớn đến mức sắp mục nát, ở trong mộ chôn không biết mấy vạn năm, ngươi còn bò ra ngoài làm cái gì? Không nói trước kia ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi lớn đen xấu như vậy thôi, ta không giết ngươi là không thể được. Tới đi, có gan ngươi đến cùng với đại gia tranh tài 300 hiệp, không đến ngươi chính là tôn tử. Phương Hành trốn ra hơn 10 dặm, nhìn Bạch Cốt Thánh Quân không đuổi theo, vậy mà ngừng lại tiếp tục chửi ầm lên. Ngươi muốn chết? Bạch Cốt Thánh Quân một đời hung thần, một phương bá chủ ở Ma Uyên, chưa từng nhận qua khinh miệt bậc này, lập tức lừa giận quần quận, lần nữa vung cốt mâu đâm qua. Ta chính là muốn chết, có bản lĩnh người đến đây mà giết ta, không đánh chết ta người chính là cháu ta. Cốt lâu bị cốt mâu đánh ở trên không trung không ngừng lắc lư, Phương Hành lại quay đầu trốn, vừa trốn còn vừa mắng, làm cho Bạch Cốt Thánh Quân tức lên phát điên, oà oà kêu to, cua cốt mâu đuổi theo không bỏ. Bạch Cốt Thánh Quân, còn mẹ người, có bản lĩnh thì giết ta đi, lớn lên xấu như vậy, ngươi cả đời hẳn là không thể cưới được vợ nha. Ngươi không phải là rất uy phong sao? Hiện tại sao giống như là tôm mềm chân vậy, ngay cả chút sức lực ấy cũng không có sao? Sợ rồi à? Tranh thủ thời gian mà dập đầu nhận lầm, làm cháu của ta đi, đại gia sẽ tha cho ngươi. Trời tối người yên, thậm chí ở trong Ma Uyên có thể nói là hoàn toàn tĩnh mịch, xuất hiện một hình ảnh cổ quái. Một cái đầu lâu to lớn tung bay ở phía trước, kéo lấy cái đuôi màu xanh lá trốn nhanh, mà ở trong đầu lâu lại có một thanh âm lớn giọng không ngừng vang lên, hoặc là chửi mắng, hoặc chào phúng, hoặc khiêu khích, các loại từ ngữ không bao giờ trùng lập, đơn giản như trường giang đại hải. Mà ở phía sau là một cự nhân tay cầm cốt mâu điên dại truy sát, một trước một sau, từ đông tới tây gấp rút đuổi theo. Người khổng lồ kia rõ ràng không làm gì được người ở trong cốt lâu, đã mấy lần muốn đình chỉ truy sát, nhưng mà hắn dừng lại, cốt lâu cũng ngừng lại, tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thẳng đến tên người khổng lồ kia lần nữa giận không thể kìm nổi đuổi tới. Nếu như muốn dùng từ ngữ để hình dung người khổng lồ kia, vậy chính là nổi trận lôi đình. Đến cảnh giới như hắn, dù đối thủ cùng cấp bậc cũng sẽ không có trên ngôn từ chiếm tiện nghi gì, nhiều nhất chính là một lời không hợp liền tranh đấu, mà bây giờ lại bị một tiểu bối ngăn ở bên ngoài Bạch Cốt Sơn mắng to, đây thực là khi dễ đến cửa nhà mình. Nếu như hắn thực có bản lĩnh thì thôi, hết lần này tới lần khác chỉ ỷ vào mình có một cái tiểu thế giới liền khóc lóc om sòm, có thể nhẫn nại nhưng mà không thể nhẫn nhục, không giết chết hắn là không được. Trên đầu tự nhiên là đốt lấy ngọn lửa rực, điên cuồng đuổi theo không bỏ. Trên đường hắn cũng nghĩ tới, có phải tiểu nhi này thiết hạ âm mưu quỷ kế gì hay không, muốn dẫn mình vào cuộc, cho nên mấy lần đánh trống lui quân. Nhưng mỗi khi mình vừa sinh ra ý tưởng này, tiểu nhi kia sẽ mắng gấp bội. Cuối cùng hắn bất chấp hết thầy, dù sao tự nghĩ ngay cả thần vương tới mình cũng có hy vọng chạy trốn, liền dứt khoát đuổi theo, quyết tâm phải giết được người. Tiểu nhi hung hăng ngang ngược, bản tọa mấy vạn năm nay chưa bị người mắng qua như vậy, người thực là gan to bằng trời, hôm nay dù có truy sát người đến chân trời góc biển, bản tọa cũng phải chém chết người. Ta ngược lại muốn xem người trốn ở trong tiểu thế giới kia đến tột cùng là còn có thể trốn bao xa. Oanh một tiếng, người khổng lồ gào thét đuổi theo, dẫn tới không trung mây đen quần quận che khuất bầu trời, giống như là điên cuồng. Bạch Cốt Thánh Quân chuẩn bị ăn thua đủ với Phương Hành, bởi vì coi như là Phương Hành tránh lại an toàn, dùng bản lĩnh quán cũng không phải là thực không làm được gì, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Có hai phương pháp, một là nắm vào cốt lâu dùng hết sức nện, dùng sức đánh nhanh, mặc dù cốt lâu kia không thể phá vỡ, nhưng mà dù sao cũng là một tử vật, một lần nện không nát thì nện hai lần, hai lần nện không nát thì ba lần, cuối cùng có một ngày có thể đập phá nó. Đến lúc đó tiểu thế giới của Phương Hành mất môn hộ, mình liền có thể tùy ý bắt ma đầu này, muốn giết như thế nào thì giết. Phương pháp thứ hai là tiểu thế giới vận chuyển và Nazi cần tài nguyên cực kỳ to lớn. Bạch Cốt Thánh Quân liều mạng cũng phải truy sát Phương Hành đến chết. Sớm muộn gì tiểu thế giới này cũng sẽ hết sạch tài nguyên, sau đó nghĩ biện pháp chậm rãi gõ nát nó. Hoặc là tiểu ma đầu ở sau khi hết sạch tài nguyên cưỡng ép vận chuyển pháp lực đào tàu, vậy mình liền tươi sống mà chết hắn. Cứ làm như vậy, bất bởi vì kẻ này miệng quá tiện, Bạch Cốt Thánh Quân mấy vạn năm hòa khí đều bị hắn bức hết ra. Hắn thậm chí đã làm tốt muốn cùng ma đầu kia hao tổn mấy ngày, thậm chí là mấy tháng. Dù sao đối với cao nhân mà nói, thời điểm đấu pháp thường thường rất khó ở trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, đừng nói đâu mấy ngày mấy đêm, ở trong cổ tịch thậm chí đấu mấy tháng mấy năm cũng có. Ở trong tiên giới từng có truyền thuyết hai cừu địch đấu mấy trăm năm. Quyết định chủ ý này, Bạch Cốt Thánh Quân tự nhiên không khách khí, điên cuồng đuổi theo Phương Hành. Phương Hành cảm giác hòa hầu không sai biệt lắm, liền dứt khoát thay đổi phương hướng, vọt về phía biên giới Ma Uyên. Ở trong miệng mắng to, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Lúc sắp chạy tới nơi trú quân của sứ giả thần tộc, liền kêu lớn lên: "Cứu mạng! Lão già chết tiệt này muốn giết ta! Các huynh đệ tranh thủ thời gian cầm vũ khí, cùng một chỗ chặt hắn!" Oanh một tiếng, hắn kêu như vậy cũng triệt để kinh động các tiểu thánh ngơ ngác nhìn qua. Những người này tu vi đều không cạn, thời điểm Bạch Cốt Thánh Quân truy sát tới, khí thế hung ác kia đã kinh động bọn hắn, lúc này đều nhảy tới giữa không trung xem xét. Vừa nhìn thấy Bạch Cốt Thánh Quân xa xa đuổi giết Phương Hành chạy tới thì tất cả đều ngẩn ngơ, nhất là thần tử dạ tộc Song Sinh càng trợn cả mắt lên, tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hành thực sẽ đi khiêu khích Bạch Cốt Thánh Quân. Càng mấu chốt là rõ ràng đánh không lại người ta, bị người ta từ Bạch Cốt Sơn đuổi trở về, còn mặt mũi hô cứu mạng nữa. Quả nhiên là có mai phục. Bạch Cốt Thánh Quân chạy đến nơi này, ánh mắt lẫm liệt lạnh lạnh quét tới. Vừa rồi hắn đã đoán được Phương Hành không thể nào là đơn thuần chửi đồng, 8-9 phần 10 là muốn chọc giận mình, dẫn mình vào trong vòng mai phục, hoặc là trong lòng giận dữ quyết định tất sát Phương Hành. Nhưng mà kỳ thực cũng là một mực đề phòng. Bây giờ thấy chư vị tiểu thánh quân hiện thân, tốc độ cũng dừng một chút, lạnh lùng quét tới, bắt đầu phán đoán thực lực của thần tộc. Không có đại trận giấu giếm, nói rõ bọn họ chuẩn bị không chu toàn. Không có thần vương giấu giếm ở phụ cận, nói rõ không phải là đại trận thần đình chuẩn bị đối phó mình. Mà nhìn những tiểu bối kia, ngoại trừ thiếu niên áo bào đen, cơ hồ không người nào có thể hình thành uy hiếp với mình. Sợ rồi sao? Còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thời điểm Bạch Cốt Thánh Quân hơi chần chờ, Phương Hành đã dường dường đắc ý quát: "Chỉ bằng mấy tên tiểu bối các người cũng dám dõng dạc sao?" Bạch Cốt Thánh Quân bởi vì các tiểu bối xuất hiện mà thoáng kiềm chế lửa giận lại nổi điên, căn bản không quản trước mặt là ai, dứt khoát vùng cốt mâu đâm qua, hắc khí lăn lộn ngập trời, giống như là thủy triều, đã không chỉ nhằm vào Phương Hành mà là cuốn tất cả mọi người vào. "Các huynh đệ, chém hắn!" Phương Hành lên tiếng hét lớn, bày ra tư thế nghênh địch. "Hổ nháo!" Lúc này thần tử dạ tộc Song Sinh đang giận tím mặt, hắn cảm thấy mình đã thăm dò rõ ràng tâm tư của ma đầu kia, căn bản hỗn trướng đến cực điểm. Từ đầu đề nghị đi qua Bạch Cốt Sơn chính là muốn tập hợp lực lượng của các tiểu thánh vây công Bạch Cốt Thánh Quân, báo thù riêng quán. Sau khi bị mình cự tuyệt, hắn lại dứt khoát, một là không làm, hai là không nghỉ, trực tiếp đưa đối phương tới đây. Đây là bức mình giúp hắn mà, quá là vô sỉ, hỗn trướng, căn bản không để pháp trị của thần chủ ở trong lòng. Hơn nữa vừa mới suy nghĩ, hắn liền phân tích ra kết quả. Nếu thực thỏa mãn ý của hắn, tập hợp lực lượng các tiểu thánh ác chiến với Bạch Cốt Thánh Quân một trận, như vậy chưa hẳn là không có phần thắng, nhưng mà nhất định sẽ xảy ra thương vong cực lớn. Nói không chừng thập đại tiểu thánh sẽ vẫn lạc mấy người, đây là chưa xuất sư đã chết. Không chỉ nhiệm vụ sau đó bị ảnh hưởng, thậm chí ngay cả mình cũng bị trách phạt. "Chư thánh lui lại, không thể chém giết." Vừa nghĩ tới đây, thần tử dạ tộc âm trầm gầm nhẹ, đồng thời dậm chân tiến đến, nhìn Bạch Cốt Thánh Quân hét lớn: "Chúng ta dâng lệnh thần chủ tiến về tịnh thổ trao đổi việc lớn, không có ý định đối địch với người, các hạ tốt nhất thu tài đi." Ý tứ trong lời nói rõ ràng là muốn khoanh tay đứng nhìn. Lời vừa nói ra, đừng nói là Phương Hành, mà ngay cả chư tiểu thánh khác cũng kinh hãi, nhào nhào lui lại. Nói thật, bọn họ thấy Bạch Cốt Thánh Quân chạy đến, vô ý thức đã muốn xuất thủ, chỉ bất quá ai cũng không muốn đối đầu cái loại tồn tại kia mà thôi. Bạch Cốt Thánh Quân thấy đám tiểu bối kia chẳng những không quần công mình, ngược lại còn cùng nhau lui lại, cảm thấy rất là quái dị. Bất quá hung tính của hắn đã phát, lại không thể một đám tiểu bối vào mắt. Cốt màu đã đâm ra, không có thu hồi, ngược lại ỉ vào một thân hung uy tiếp tục đánh về phía trước, xem bộ dáng là muốn trước hết giết mấy tên này rồi lại nói. Nhưng lúc này thần tử dạ tộc đã chạy tới, bàn tay nâng lên trước ngực hung hăng nhấn một cái, cốt mâu bị bàn tay kia chống đỡ, kinh phong ngập trời cuốn về bốn phía, vậy mà không còn lực đạo tiếp tục đi tới. Một màn này nhìn cực kỳ quỷ dị, giống như là một con ruồi cản lại thần thương. Ta đã nói ngươi còn muốn cùng ta tranh tài một trận sao? Thần tử dạ tộc một tay tiếp nhận cốt mâu hung uy đáng sợ, hai con mắt hoàn toàn lạnh lẽo, thấp giọng hỏi một câu. Hôm nay ta nhất định phải chạm tiểu như này, ai dám ngăn cản ta? Bạch cốt thánh quân khẽ giật mình, sau đó khàn giọng gào thét. Ta không có ý định ngăn ngươi, chỉ là khuyên ngươi một câu mà thôi. Thần tử dạ tộc nhìn đối phương lạnh lùng trả lời. Bạch cốt thánh quân khẽ giật mình, cuối cùng cười ha ha, miệng hét lớn. Vậy các ngươi cút ra xa một chút. Nói xong cốt mâu liên tục đâm tới Phương Hành, thực không có xuất thủ với những người khác. Còn mẹ nó, người muốn không đếm xỉa tới sao? Phương Hành kinh hãi, tư thế vừa mới bày ra biến mất vô ảnh vô tung, quay người tiếp tục trốn. Đây vốn là sự tình của ngươi gây ra. Thần tử dạ tộc lạnh lùng trả lời, đồng thời che chở các tiểu thánh khác chậm rãi lùi lại. Ta là hồng nhân ở trước mặt thần chủ, ngươi là thủ lĩnh chuyến này, ta có chết thì ngươi cũng rất phiền phức. Phương Hành một bên né tránh cốt mâu, một bên cao giọng kêu to. Dù sao ngươi nhất thời bán hội cũng không chết được. Đối mặt với ngữ điệu vô lại kia, thần tử dạ tộc chỉ cười lạnh, sau đó nhìn thoáng qua hồng hoang cốt điện áo cổ tiểu thần vương. Hắn suy nghĩ minh bạch, mình không muốn cùng với bạch cốt thánh quân giao thủ, lại không thể ngồi nhìn Phương Hành chịu chết. Biện pháp duy nhất chỉ có đi mời lão long vương của hồng hoang cốt điện tới. Bằng bản lĩnh của hắn có thể ngăn cản được bạch cốt thánh quân. Hơn nữa mặc dù Phương Hành bị đuổi giết đáng thương, nhưng mà tiểu thế giới bảo hộ hắn là có thể chống đến thời điểm lão long vương chạy tới, ăn chút đau khổ cũng không có gì. Mẹ nó, người điên rồi. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là Phương Hành căn bản không có dự định chống đỡ, giận dữ mắng một câu sau đó quay đầu trốn xa. Mà lần này phương hướng đào tẩu không ngờ là lao về phía Bách Đoạn Sơn. Mình xin phép nghỉ đây nhé mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon nhé. Xin chào.